cô ấy bệnh không hề nhẹ. Chương 24, không phiền cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ nói của anh vừa nhanh vừa vội, giống như là vô cùng không tự nguyện nhưng chữ vẫn nói rất rõ ràng, có thể nghe rõ ràng. Tại tổng đẹp như tiên nữ, Nhượng Nhượng tự thẹn không bằng. Mình cũng rất đẹp, thành tích không tệ, cũng không tính là nghèo, tính cách cũng rất tốt. Mình xứng đôi với Nhượng Nhượng, nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại. Diệp Chân Hân sững sốt một chút, giống như là nghe không rõ, hoặc như là không thể tin. Cô ta nhìn anh ấp úng hỏi, cậu nói gì? Trương Lục Nhượng đứng lên, ghế phát ra tiếng, két, cực lớn, đụng phải cái bàn phía sau, còn phát ra tiếng, rầm, ầm ĩ, anh không quan tâm cô ta nữa, mặt lạnh đi ra ngoài. Động tĩnh lớn như vậy, người xung quanh lại nhìn lần nữa. Diệp Chân Hân nhất thời cảm thấy khó chịu đến không còn mặt mũi nào. Cô ta xoay người, nằm sấp lên mặt bàn, nghĩ đến hình ảnh vừa nãy. Cô gái cúi thấp đầu nói chuyện, Trương Lục Nhượng ở đối diện cầm bút trong tay, nhưng tầm mắt vẫn đặt ở trên người cô ấy. Vẫn chỉ nhìn cô ấy, chỉ nhìn cô ấy, nước mắt của Diệp Chân Hân bỗng chốc tuôn ra. Tô Tại Tại trở lại lớp, đợi chừng 10 phút bóng người của Trương Lục Nhượng xuất hiện ở cửa lớp 9. Tô Tại Tại cười hì hì chạy đến trước mặt anh, đứng trước mặt anh mới phát hiện nét mặt của anh không tốt lắm. Tô Tại Tại thu nụ cười bên môi vào, có hơi không hiểu. Nhượng Nhượng, cậu sao vậy? Trương Lục Nhượng rủ mắt nhìn cô chằm chằm, không mở miệng. Ánh mắt mang theo làn nước mỏng, thâm thúy lại mê người. Giống như hút hồn, Tô Tại Tại suy nghĩ một chút, lập tức phản ứng. Cô tức giận thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nói, bạn nữ kia mắng cậu, Trương Lục Nhượng, sao lại mắng, không biết tại sao cô lại phản ứng như vậy, Trương Lục Nhượng cũng có chút luống cuống. Tâm trạng tồi tệ được quét sạch, không có, anh nói, nhưng mà bạn nữ kia thật sự có hơi hung dữ, Tô Tại Tại thì thào tự nói, cô hoàn toàn không nghe lời mình nói, thật ra nói như vậy, muốn tôi đi ghét cậu ta tôi cũng có hơi sợ. Tô Tại Tại vỗ bả vai anh, động viên nói. Cậu chờ ở đây, tôi đi đấu tranh cho danh dự của cậu. Trương Lục Nhượng không lời chống đỡ, suy nghĩ một chút mới nói. Cậu muốn làm gì? Cô nói cản, động viên bản thân. Tôi đã nói với cậu rồi, tôi mắng chửi người rất trâu. Chú ý tới ánh mắt hoài nghi của anh, Tô Tại Tại tiếp tục nói. Vừa nãy là tôi không muốn quan tâm cậu ta, nhưng nếu đã bắt nạt lên đầu người của tôi, thì tôi có 100 loại biện pháp hành hạ cậu ta. Trương Lục Nhượng sững sốt. Đầu người nào, Tô Tại Tại nhìn chằm chằm anh, cũng có chút lờ mờ. Rất nhanh liền phản ứng lại, nhỏ giọng giải thích, không phải đầu người của tôi, là trên đầu tôi. Sau khi nói xong lại cảm thấy không đúng, lập tức đổi lời nói. Bạn của tôi, Trương Lục Nhượng, một lát sau, anh thở dài, Tô Tại Tại, hả, sau này đừng đến đây. Nghe vậy, tâm trạng vốn đang phấn khởi của Tô Tại Tại giống như quả bóng trong nháy mắt liền xẹp. Cô gục đầu xuống, mũi giày vô ý thức ma sát mặt đất phát ra tiếng. Sàn sạt, cô, à, một tiếng, giọng cực kỳ nhỏ. Không biết tại sao tâm trạng lại xuống trong nháy mắt như vậy. Trương Lục Nhượng mở miệng, vừa định nói thêm gì đó. Tô Tại Tại lại mở miệng, có phải cậu cảm thấy tôi rất phiền hay không? Cô mở miệng hỏi trước, lần đầu tiên không nhịn được. Mặc dù cô biết rõ, hỏi cái vấn đề này cô càng phiền hơn. Nhưng vẫn rất muốn biết câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tại Tại không biết, cô ở trong lòng Trương Lục Nhượng rốt cuộc là kiểu người gì? Có phải là kiểu người mặt dày mày dạn quấn người, làm cho người ta bực mình đến cực điểm hay không? Cô không dám nghĩ, điều đó thật đáng sợ, tất cả sự xấu xí, nếu như đều bị phóng đại trong mắt anh, vậy phải làm sao đây? Nếu như ở trong mắt Trương Lục Nhượng, cô có bộ dạng đó. Vậy cô, nên làm gì? Tô Tại Tại đột nhiên hối hận vì đã hỏi. Cô liền suy nghĩ cách để có thể nói sang chuyện khác tự nhiên nhất. Cô chưa kịp mở miệng lần nữa, thì Trương Lục Nhượng nhíu mày, lập tức phủ nhận. Không phải, Tô Tại Tại ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói. Không phải sao, không phải, anh lặp lại, nghe được câu trả lời này, tinh thần của Tô Tại Tại lập tức lên lại. Khóe miệng cô cong lên, được voi đòi tiên nói. Một giây cũng không có sao. Không có, không sờ cổ, điều anh nói là sự thật. Tô Tại Tại thật sự muốn nhảy cỡn lên hôn anh một cái. Thấy tâm trạng của cô không xa suốt nữa, Trương Lục Nhượng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn nhấn mạnh, một giây cũng không có. Tô Tại Tại được tiếp thêm sức mạnh, nói một tràng. Tại sao cậu phải chặn tôi? Sợ cậu mất hứng nên tôi cũng không dám thêm lại. Hơn nữa trước đây tìm cậu cậu cũng không nói chuyện với tôi, rõ là đuổi tôi đi. Bây giờ ngay cả đi cũng không cho tôi đi. Suy nghĩ một chút cô bẻ ngón tay nói. Có phải cậu cảm thấy mình trông cao giáo lại đẹp trai, nhà có tiền, thành tích tốt, cảm thấy bản thân rất giỏi hay không? Trương Lục Nhượng thật sự hoàn toàn không thể hiểu được não của cô. Tôi không có, tôi nói với cậu điều này thật sự, không có gì to tát. Câu nói tiếp theo Tô Tại Tại không nói ra miệng, nhẫn nhịn cả buổi kỳ thực cũng không nói ra. Cô chỉ có thể sửa lại, tôi cũng không kém được không, tôi cũng rất đẹp đó. Thái dương của Trương Lục Nhượng giật giật, bình thường một chút. Tô Tại Tại tủi thân mở to mắt, tôi nói tôi đẹp là không bình thường sao? Bình thường cậu nói tôi không bình thường tôi đều có thể nhịn, nhưng sau khi tôi khen ngợi bản thân mình đẹp mà bảo tôi bình thường một chút thì tôi tuyệt đối không nhịn được. Lúc tôi khen cậu sao cậu không nói tôi không bình thường chứ? Trương Lục Nhượng thỏa hiệp, được cậu rất bình thường. Tô Tại Tại hoàn toàn không có cảm giác thắng. Sau một lúc im lặng, Tô Tại Tại lại hỏi tới vấn đề khiến cho cô canh cánh trong lòng. Sao cậu muốn chặn tôi? Trương Lục Nhượng do dự, nhưng rất nhanh liền mở miệng. Tôi không chặn tôi xóa. Không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Tô Tại Tại bùng nổ. Không giống nhau sao? Trương Lục Nhượng muốn giải thích. Lời đến bên miệng lại trở thành. Tôi đang giỡn với cậu. Mấy giây sau, Tô Tại Tại mới phản ứng được. Cậu nói cậu xóa tôi đi là giỡn với tôi sao? Phản ứng của cô như vậy làm cho Trương Lục Nhượng không biết nên gật đầu hay là lắc đầu. Ai dạy cậu? Mặt Tô Tại Tại đầy vẻ lờ mờ. Tôi nói với cậu, giỡn đúng phải là sau khi cậu xóa tôi thì lập tức thêm trở lại, đây mới gọi là giỡn. Bây giờ đã là một ngày một đêm kể từ khi cậu xóa tôi, cậu còn chưa thêm trở lại. Tôi về sẽ, Tô Tại Tại ngắt lời anh. Trương Lục Nhượng, cậu làm tổn thương trái tim của tôi. Trương Lục Nhượng, cậu phải dỗ tôi, Tô Tại Tại nói, lần này đơn giản hơn lần trước, đừng sợ. Sau khi nói cho anh biết dỗ như thế nào, Tô Tại Tại đột nhiên nghĩ tới chuyện ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhiều như vậy, tôi thiếu chút nữa quên đi giúp cậu báo thù rồi. Giữa chân mày của Trương Lục Nhượng đều là phiền muộn, không muốn nói chuyện. Không thể đánh người, Tô Tại Tại tự lẩm bẩm. Vậy tôi sẽ công kích cá nhân. Trương Lục Nhượng, trở về học bài, không được cậu bị mắng, tôi làm sao có thể không giúp cậu hả giận chứ? Tô Tại Tại tức giận nói, anh vô cùng bất đắc dĩ. Bị mắng chính là cậu, không biết tại sao cô lại cảm thấy anh bị mắng. Cơn tức giận của Tô Tại Tại biến mất nghi ngờ nói. Cậu ta mắng tôi, vậy bỏ đi, Tô Tại Tại mở to mắt nhìn, sau khi suy nghĩ xong, mới nói. Đoán chừng cậu ta thích sạch sẽ, có thể hiểu được. Trương Lục Nhượng không nói gì nữa, khẽ nói. Trở về đi, Tô Tại Tại gật đầu, đi mấy bước lại quay đầu nhìn anh. Ôm chờ mong hỏi, tôi còn có thể đi tìm cậu không? Trương Lục Nhượng đứng nguyên tại chỗ, sống lưng thẳng tắp dáng người cao lại gầy. Bộ đồng phục học sinh sọc xanh làm anh càng tỏa sáng hơn. Tô Tại Tại học cho giỏi. Anh lại nhắc đến những lời này lần nữa. Tô Tại Tại thật sự muốn buồn rầu đến chết. Tôi vẫn luôn học cho giỏi. Trương Lục Nhượng rời tầm mắt. Sau đó, anh khẽ nói. Lớp chuyên lý và chuyên văn bên cạnh nhau. Trở lại lớp, cũng không lâu lắm. Trương Lục Nhượng thêm cô lại. Tô Tại Tại vui vẻ gửi ba từ. Hi hi hi, anh không trả lời. Sau khi tan giờ học tối, trở về ký túc xá. Tô Tại Tại tắm xong, thấy thời gian đã gần 11 giờ rồi. Cô không nhịn được hỏi, cậu sẽ không quên chứ? Tô Tại Tại, vậy tôi nhắc cậu. Rất nhanh, đầu kia gửi tới một tin nhắn giọng nói. Tô Tại Tại nhìn xung quanh, cong môi đeo tai nghe. Tốc độ nói của anh vừa nhanh vừa vội, giống như là vô cùng không tự nguyện. Nhưng chữ vẫn nói rất rõ ràng, có thể nghe rõ ràng. Tại tổng đẹp như tiên nữ, Nhượng Nhượng tự thẹn không bằng. Tác giả có lời muốn nói một chút. Chu Tư Dẫn là nam chính truyện bên cạnh. Không có quan hệ nhiều với nội dung quyển này, chỉ là nhân vật phụ. Không cần đoán, cô ca, cách chương.